Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1521, tham lam, kích động, lửa nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Thẩm Linh Lung, bóp lấy cổ của cô ta. Tiểu công chúa, đáng chết, tên khốn vô liêm sỉ, buông tiểu công chúa ra. Từng người trẻ tuổi xung quanh đều sợ hãi kêu to. Một cảm giác hít thở không thông truyền đến. Trong đôi mắt đẹp của Thẩm Linh Lung bộc phát ra ánh sáng đỏ như máu. Anh dám động vào một cọc tóc của tôi. Răng rác, một tiếng giòn vang, chấm chấm, cái cổ mềm mại của Thẩm Linh Lung bị trực tiếp bóp nát. Đôi mắt đẹp của cô ta trợn trừng, khuôn mặt xanh tím, vẻ mặt khiếp sợ và không dám tin. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Mấy người trẻ tuổi vừa mở miệng quát lớn sợ tới mức ngã ngồi xuống đất. Trong đầu vang lên ầm ầm, hoàn toàn ngây người, đám người Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp Y, Mộc Tuyết Tình cũng sợ run. Lôi Bằng nuốt một ngụm nước bọt. Ông trời ơi, bây giờ thật sự là không có ai mà anh sát thần không dám giết. Đột nhiên, một tiếng rít gào truyền đến. Con gái, không. Cuối cùng Thẩm Vạn Tứ đã chạy tới. Sau đó ông ta trơ mắt nhìn thấy Diệp Bắc Minh bóp nát cổ họng của Thẩm Linh Lung. Nửa ngày trước, con trai Thẩm Thông của ông ta đã chết. Nửa ngày sau, con gái ông ta lại chết ở ngay trước mắt ông ta. Trong phút chốc, Thẩm Vạn Tứ quả thực phát điên rồi. Trái tim đập thình thịch, suýt nữa thì đau lòng đến chết. Đây là hai đứa con mà ông ta yêu thương nhất, nhưng tất cả đều đã chết chỉ trong vòng một ngày. Ha ha ha ha. Chấm chấm, Thẩm Vạn Tứ vô cùng điên cuồng nở nụ cười. Tất cả võ giả ở đây, bất cứ ai cũng được. Nếu có thể chém kẻ này một đao, thưởng 100.000 đồng. Nếu có thể khiến kẻ này bị thương, thưởng 200.000 đồng. Chém đứt một cánh tay của cậu ta, thưởng 300.000 đồng. Chém đứt một cái chân của cậu ta, thưởng 500.000 đồng. Đôi mắt ông ta tràn ngập tơ máu. Ông ta gần như là rít gào lên. Chém đầu người này, thưởng 1.000.000 đồng. Chỉ cần người này không chết thì vẫn có hiệu lực. Xung quanh lặng ngắt như tờ. A, những tiếng hít khí lạnh truyền đến. Hơn 100.000 người tu võ ở đây đều ngây ra. Đột nhiên, đôi mắt của ai cũng bộc phát ra ánh sáng kinh người. Tham lam, kích động, lửa nóng, ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh giống như nhìn một bảo bối vậy. Chém anh một đao mà đã được 100.000 đồng rồi. Đậu má, cách chương.